Vạn cổ chí tôn, chương 1922, long trời lở đất một, góc truyện audio.com, cút, sắc mặt của tân thần trầm xuống, quát dẹp đường. Còn đây là tuyệt mật chi thuật há có thể đơn giản truyền ra ngoài. Lý Vân Tiêu cười nói, chớ có nhỏ mọn như vậy sao, ngươi đều mở ra đệ ngũ đạo môn rồi, đệ tam. Không bàn nữa, tân thần trực giác cự tuyệt nhắm hai mắt tu luyện không để ý tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu than thở. Được rồi, nghĩ không ra tân thần huynh bất cận nhân tình như thế. Ta đây cũng chỉ có tự quý lấy mình rồi. Hắn vung tay lên, tứ phương thiên địa linh khí chợt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản linh khí bốn phía tu luyện thánh địa thoáng cái trở nên hoang vu, trong không khí một chút xíu linh khí đều ngửi không tới. A, tân thần thoáng cái con mắt choáng váng, cả giận nói. Ngươi hơi quá đáng đấy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Tân thần huynh thế nào nói ra lời này? Những linh khí này đều là ta tân tân khổ khổ thu thập tới, vì sao phải miễn phí cung cấp cho ngươi dùng? Cái này, tân thần thoáng cái đáp không được, hắn ở Đông Hải hồi lâu, đặc biệt trên hãm không đảo, linh khí so với bên trong giới thần bi còn muốn sung túc hơn, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chuyện miễn phí hay thu lệ phí gì đó, vẫn cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hiện tại Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, hình như cũng có lý. Hắn triệt để trợn tròn mắt, nếu là không có linh khí, vậy còn tu luyện cái cứt a? Lý Vân Tiêu nhìn hắn, miệng cười mở ra. Ta trước tiên đi tu luyện đã, hẹn gặp lại. Tân thần nuốt nuốt nước miếng, lúc này đã hiểu tình cảnh của mình. Chậm đã, nếu là không người chỉ điểm, bằng vào thiên phú rác rưởi của ngươi, coi như tự mình lục lọi cả đời cũng đừng nghĩ đột phá đệ tam môn. Ngồi xuống, ta kể lại nói với ngươi. Rất nhanh, Lý Vân Tiêu liền nắm giữ yếu lĩnh, trở lại trong bản thể. 24 kiều minh nguyệt giả thần thể dị tượng ở sau người nổi lên, trong vòng nghìn trượng không gian đen kịt bị soi sáng một mảnh sáng sủa. Trên người của hắn phụt ra vạn đạo kim quang, một mảnh pháp tướng trang nghiêm. Ở trước hai hàng lông mày của hắn phân biệt hiện lên một điểm quang mang, sáng sủa dị thường, từ trong đó chui ra lực lượng cực mạnh, hướng phía thân thể trải qua bách mạch xông đến. Thời gian một chút trôi qua, ở trước ngực Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra đạo quang ảnh thứ ba, hoảng hốt bất định, nhìn kỹ một cái, phảng phất như là một đạo vòng xoáy cực nhỏ. Ở bên trong giới thần bi tân thần đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, thân thể chấn động, lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Dĩ nhiên thành công lấy ngũ tinh vũ đế chi lực của hắn dĩ nhiên mở ra đệ tam môn. Phải biết rằng hắn hiện tại bước vào cửu tinh cảnh cũng chỉ là mở ra đệ ngũ môn mà thôi. Một đạo tiếng trầm muộn cực lớn ở trong cơ thể Lý Vân Tiêu nổ lên. Trước ngực đạo vòng xoáy quang ảnh thật nhỏ thoáng cái trở nên cực huyễn, giống như là biển rộng thu nạp bách xuyên. Trong cơ thể của Lý Vân Tiêu đột nhiên vang lên vô số thanh âm như xương cốt đứt gãy, không ngừng nổ lên, bang bang phanh vang vọng. Biển lực từ trong cơ thể lan tràn ra, nhằm phía đêm tối vô biên. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, nguyệt đồng chi lực hiện lên, ngừng mắt nhìn trong đêm tối, lớn tiếng quát dẹp đường. Đi ra, âm ba lực mang theo long tức cực mạnh, nhộn nhạo đi ra ngoài, mấy đạo nhân ảnh trong bóng đêm cả người rung động, lộ ra hành tích. Gì, một giọng nữ tử lộ vẻ kinh ngạc truyền. Góc truyện audio.com, đến, trong bóng tối chậm rãi xuất hiện một đạo chùm tia sáng, thân ảnh của linh tâm nổi lên, đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Trong tròng mắt hiện ra dị lực một tia kim sắc nhàn nhạt như là tương khảm ở con ngươi chu vi. Lý Vân Tiêu cả người chấn động, cả kinh nói. Ba gia huyết mạch chân thực chi nhãn. Con người của linh tâm đột nhiên co rút, mặt như xương lạnh, lạnh lùng nói. Người lại nhận ra được chân thực chi nhãn, xem ra không ít chú ý đối với Thủy Tiên A. Lý Vân Tiêu cảm nhận được địch ý mãnh liệt của đối phương, mở miệng nói. Người là ai? Ta là cô của Thủy Tiên, người có thể gọi linh tâm. Linh tâm, hình như có chút ấn tượng. Nga, là Thủy Tiên nói cho ngươi đi. Ha ha, xem ra các ngươi trò chuyện rất vui mừng, nàng sẽ không phải cái gì đều nói cho ngươi biết đấy chứ. Nụ cười trên mặt linh tâm dần nồng đậm, nhưng trong con ngươi sát ý cũng ngày càng lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu từ trong lời của đối phương lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi. Dù sao Nghiễm Thuận vừa mới cùng với hắn nói, hiện tại đã tới một vị cao thủ đằng đằng sát khí, nếu nói là phương diện này không có cái bóng của Nghiễm Thuận, hắn cũng không tin. Nhưng Lý Vân Tiêu rất phản cảm đối phương loại khuôn mặt tươi cười như đao chất vấn này, hắn kiệt ngạo bất tuân. Tính tình cũng thoáng cái nổi lên, lạnh lùng nói. Đúng là trò chuyện thật vui vẻ, bây giờ vẫn rất vui vẻ đấy. Nga, các ngươi đều trò chuyện những thứ gì, ta đây vị cô này, rất có hứng thú biết. Ha ha, cô nam quả nữ, còn có thể trò chuyện gì? Ha ha, cô cốc ngươi hiểu chứ? Toàn bộ vực sâu địa lao thoáng cái trở nên yên lặng, nụ cười trên mặt linh tâm vẫn còn, nhưng cứng ngắc không gì sánh được, trong con ngươi sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Lý Vân Tiêu không sợ chút nào, đồng dạng lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương. Hắn không cần giải thích cái gì, càng không cần phải giải thích cái gì, hắn cho tới bây giờ còn không sợ phiền phức và khiêu khích. Chậc chậc, ta thực sự rất thất vọng, Thủy Tiên nha đầu ngu xuẩn kia thích người, làm sao sẽ cùng với nàng đều ngu xuẩn giống nhau vậy? Trên mặt Linh Tâm lộ ra vẻ trào phúng, có phải cho rằng nắm trong tay Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận liền cho rằng có thể dựa vào cái đại trận này bảo mệnh? Nữ nhân ngu xuẩn, có thể có nam nhân bảo hộ. Nam nhân ngu xuẩn, vậy sẽ không toàn mạng. Nga, vậy xin hỏi cô, nam nhân bảo mệnh cho ngươi, ngươi đã mang tới chưa? Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm lạnh lùng trả lời. Trên mặt của Linh Tâm trong sát na trở nên băng hàn không gì sánh được, người trước mắt này cái miệng quá tiện rồi, thiên hạ không còn có người muốn ăn đòn như vậy. Nguyên bản nàng còn muốn tự mình quan sát tên nhân loại này, hiện tại xem ra không cần phải rồi. Lên, trong miệng nàng khẽ thổ ra một chữ, đem lửa giận vô biên cũng nhất định phun ra. Phía sau bốn đạo bóng đen đều là khẽ quát một tiếng, đều là giọng nữ, phi thân cầm kiếm xông lên. Bốn người tu vi đều là thất tinh vũ đế, đặt ở thiên vũ đại lục cũng là cường giả uy chấn nhất phương. Lý Vân Tiêu quả đấm bấm tay niệm thần chú, nhẹ nhàng vỗ đi ra ngoài, đại trận trước người lập tức khởi động, Lưỡng Nghi Vi Trần ánh sáng phát ra, một chút đem bốn tên nữ tử ngăn cản. Linh Tâm cười lạnh một tiếng, nói. Múa rìu trước cửa lỗ ban, ngươi đại khái còn không biết lai lịch của Lưỡng Nghi Vi Trần trận này. gocchuyenaudio.com Đi, trong tròng mắt của nàng kim quang lóe lên, một cổ dị lực tản ra. Cách chương.